Mất rồi xin đừng tìm. Chương 516, 516, liên quan gì đến tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Linh Đan nghĩ đến biểu hiện của Thiên Thành đêm qua. Ngay cả Thiên Thành cũng như vậy. Điều đó có nghĩa là Thiên Thành hoàn toàn chán ghét cô rồi. Đây là một chuyện tốt. Linh Đan suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Sau khi cúp điện thoại, Linh Đan mặc bộ quần áo bình thường rồi đi dạo một vòng. Nhưng chợt cô nhận ra rằng có một chiếc xe màu đen cứ đi theo sau cô. Cách cô không xa, với kinh nghiệm từ lần trước, Linh Đan không thể không để mắt tới. Cô trốn sang một bên, phát hiện ra người trên xe là Đức Bảo thì thả lỏng hơn một chút. Dù vậy, bị theo dõi cũng không phải việc gì làm người ta thoải mái. Đức Bảo đang tìm Linh Đan, thì bất ngờ thấy Linh Đan chặn trước đầu xe, làm anh bị dọa đơ người. Đương nhiên, anh ấy cũng nhận ra rằng Linh Đan đã phát hiện ra mình đang có bị theo dõi. Đức Bảo bước ra khỏi xe, cố nở một nụ cười không gượng gạo nhất có thể. Hỏi, cô Đan, cô đi dạo tiếp đi. Tại sao lại đi theo tôi? Linh Đan hỏi thẳng, thấy Đức Bảo không nói. Linh Đan tiếp tục, có phải ý của Thiên Thành không? Cô Đan, đừng nóng giận, anh Thành chỉ là lo cho sự an toàn của cô, nên mới bảo tôi đi theo. Đức Bảo nhanh chóng giải thích. Linh Đan hừ lạnh, chỉ sợ Thiên Thành không có tử tế như vậy, nên nói, anh ta là không muốn tôi đến bệnh viện phải không? Đức Bảo thấy hơi ngại ngùng nhưng không phủ nhận điều đó. Linh Đan nhìn anh ta, bây giờ anh đã bị phát hiện chuyện đi theo cô. Cô muốn nhìn xem Đức Bảo định xử lý thế nào. Cô Đan, cô đừng làm khó tôi. Anh Thành làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Nếu anh cảm thấy khó xử thì để tôi giúp anh gọi điện thoại cho anh ta. Sau đó, Linh Đan bấm số điện thoại của Thiên Thành nhưng tất nhiên là bị Đức Bảo chặn lại. Anh ta nhìn có vẻ bất lực. Cô Đan, anh Thành không có ác ý gì. Trong khoảng thời gian này anh Thành tâm trạng không tốt. Tính tình tự nhiên rất tệ. Tính tình anh ta đã bao giờ tốt đâu. Linh Đan không quan tâm bấm điện thoại. Nhưng anh Thành trong khoảng thời gian này đặc biệt không bình thường. Tôi nghĩ chắc là do cô Đan đó. Đức Bảo do dự muốn nói điều gì đó. Nhưng không biết có nên nói hay không. Liên quan gì đến tôi? Linh Đan đang vặn lại thì đã có giọng nói trong điện thoại. Linh Đan không muốn hỏi Đức Bảo nữa, nên cô trực tiếp nói với Thiên Thành. Thiên Thành, anh muốn gì? Cách chương.